Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, cứu viện. Bành, bành, bành, đệ ngũ huyền không ngừng đánh ra cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng. Hấp dẫn lấy đời thứ ba vu chú ý. Rốt cục, đời thứ ba vu cùng thảo bộ lạc vu tụ cùng một chỗ. Đi vào đồ đằng trước. Nếm thử từ hắn nơi này đạt được gợi ý, nhưng mà đệ ngũ huyền cũng không manh mối gì thủ đoạn. Hắn có thể làm, chỉ có không ngừng hướng đời thứ hai thủ lĩnh ngã xuống phương hướng đánh ra lực lượng. Đây là so hậu thế ngươi làm ta đoán còn khó hơn đề mục. Hai cái vu ngồi ở phía dưới mặt, ủ mày trao, đệ ngũ huyền thì không ngừng phóng thích ra lực lượng. Hắn bây giờ đồ đằng nội lực lượng tràn đầy. Mà lại ném suất lực lượng cũng không lớn, cho nên không lo lắng không có sức mạnh. Hắn lo lắng chính là hai cái này đồ đần có thể hay không lĩnh ngộ hắn ý tứ. Mặt trời ngay tại lặn về tây, ban đêm liền muốn tới. Nếu là muốn cứu viện, còn rất xa đường muốn đi. Thời gian khẩn cấp a, cùng đời thứ hai thủ lĩnh liên hệ lúc đứt lúc nối. Rất có thể sau đó không lâu hắn liền triệt để tử vong. Như lại không nắm chặt, liền thật cứu không trở lại. Ô ô ô ô, ô ô ô, đời thứ ba vu rốt cục suy đoán ra tương cận kết quả. Tại trong giọng nói của nàng, là đồ đằng hy vọng bọn họ phái ra càng nhiều người đi tham chiến. Mặc dù không trúng, nhưng cũng kém không nhiều. Cũng nên trước tiên đem người phái đi ra lại nói. Đệ ngũ huyền lập tức đình chỉ ném bắn lực lượng. Đây càng để đời thứ ba vu xác định nàng là chính xác. Nhưng mà thảo bộ lạc người lại không nghĩ xuất chiến. Bọn hắn sợ chết đau bộ lạc. Căn bản cũng không có chiến đấu tâm tư. Chỉ vào các người những này sợ chứng. Ta trực tiếp tự bảo cao minh. Thật sự là có cái gì đồ đằng. Liền có cái gì bộ lạc người. Đệ ngũ huyền phẫn nộ xem thường. Đối thảo bộ lạc người càng thêm coi thường mấy phần. Ô ô ô ô, thảo bộ lạc thủ lĩnh đột nhiên đụng tới. Phản đối đời thứ ba vu. Điều này đại biểu thảo bộ lạc tiếng lòng. Nhưng lại để đệ ngũ huyền sững sờ. Hắn quan sát tỉ mỉ bộ lạc. Đột nhiên phát hiện. Toàn bộ lạc đại bộ phận đều là thảo bộ lạc người. Mà trưởng thành nam tính, hỏa ở lạc một cái cũng không có. Đây là muốn tạo phản sao? Đệ ngũ huyền là đời thứ ba vu lo lắng nghĩ đến. Ô ô, ô ô ô, đời thứ ba vu đứng dậy. Phẫn nộ chỉ vào thảo bộ lạc thủ lĩnh giận dữ mắng mò. Cũng nói rõ đây là đồ đằng chỉ dẫn. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía thảo bộ lạc vu. Thảo bộ lạc vu ánh mắt có chút lấp lóe, không dám cùng nàng đối mặt. Vẻ mặt này để đệ ngũ huyền run lên trong lòng. Ô ô ô ô ô ô, thảo bộ lạc thủ lĩnh càng lớn tiếng yêu uống. Hắn không chỉ không muốn đi, còn muốn mang theo bộ lạc người rời đi nơi này, thoát đi chiến tranh. Tìm một cái không có chiến tranh địa phương sinh hoạt. Ý nghĩ này đạt được rất nhiều thảo bộ lạc người tán thành. Bọn hắn đứng người lên. Biểu thị đối thảo bộ lạc thủ lĩnh ủng hộ. Đời thứ ba vũ khí thân thể đều run rẩy lên. Nàng chỉ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm thảo bộ lạc vu. Nhìn xem ý nghĩ của hắn. Ô ô ô, thảo bộ lạc thủ lĩnh lần nữa tỏ thái độ. Phải mang theo hỏa đồ đằng đi, mang bà ngươi cái chân. Đệ ngũ huyền giận chửi một câu, trực tiếp một đạo hỏa cầu đánh đi ra, để thảo bộ lạc thủ lĩnh táng thân biển lửa. Cái này còn không có ngừng, đệ ngũ huyền không ngừng phát xạ hỏa cầu, đứng lên gần trăm cái thảo bộ lạc người. Hắn một cái chưa thả qua, toàn bộ thiêu chết, còn có ai, còn có ai. Các người điều này cùng ta diễn nông phu cùng dán đâu. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong không ngừng giơ chân. Trong miệng giận dữ mắng mỏ liên tục. Chỉ là thanh âm truyền không đi ra. Nhưng đây đã là không trọng yếu. Thái độ của hắn đã cho thấy. Tất cả mọi người hoảng sợ quỳ gối trước người hắn. Thành kính cầu nguyện. Bành, bành, bành, hỏa cầu không ngừng hướng đời thứ hai thủ lĩnh phương hướng xạ kích. Ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Ô ô, ô ô ô ô, cuối cùng, đời thứ ba Vu quyết định tự mình đi. Nàng cảm thấy chỉ có mình tự mình đi, mới có thể đánh giá ra đồ đằng ý tứ. Ô ô ô, Thảo Bộ Lạc Vu mở miệng. Hắn nguyện ý thay đời thứ ba Vu đi. Dùng cái này đền bù mình vừa mới không hành động. Đừng để hắn đi, hắn liền là cái kẻ ngu. Ngươi đi, ngươi có pháp trượng, gặp được địch nhân liền nổi giận cầu. Nhất định có thể hù ngã một mảnh. Đệ ngũ huyền tại bộ lạc bên trong tỏ thái độ. Nhưng mà cái này không trọng yếu. Không ai muốn nghe ý kiến của hắn. Hoặc là nói không ai có thể nghe được. Cuối cùng vẫn đời thứ ba Vu thu được thắng lợi. Bởi vì nàng càng bướng bỉnh, cũng càng tự tin, không dùng thời gian quá dài cả đội. Chỉ là từ Thảo Bộ Lạc bên trong chọn lựa ra chừng trăm cái tương đối dũng cảm trưởng thành nam tính. Bọn hắn liền vội vàng xuất phát, không phải là không muốn mang càng nhiều người, chỉ là còn lại Thảo Bộ Lạc người đều một mặt hoảng sợ. Căn bản không dám đi, bọn hắn ở trong ánh tà dương xuất phát. Đệ ngũ huyền xa xa nhìn qua, trong lòng tràn đầy lo lắng, không biết mình quyết định này là đúng hay sai, nhưng hắn không có gì hối hận, nhất là trải qua một trận Thảo Bộ Lạc làm phản sau. Những này đáng chết hèn yếu vương bát đản, ngoại trừ đấu tranh nội bộ cái gì cũng không biết, nếu không phải là mình kịp thời trấn trụ bãi, đoán chừng những người này có thể ôm hắn chạy. Hắn liều mạng toàn bộ bộ lạc hủy diệt cũng muốn cứu ra đời thứ hai thủ lĩnh. Vì truyền thừa, phải biết hỏa bộ lạc từng bước một đi đến bây giờ. Kinh lịch quá nhiều long đong, mà những này long đong chính là thúc đẩy toàn bộ lạc bất khuất tinh thần chỗ. Nếu như trưởng thành nam tính đột nhiên đứt gãy, lại từ những này không đáng tin cậy Thảo Bộ Lạc người bồi dưỡng đời sau. Kia bộ lạc liền triệt để phế đi, chỉ có tân hỏa tương truyền mới có thể để cho hỏa bộ lạc bất hủ. Trong bất chi bất giác, hắn đã đối với nơi này có cực mạnh tán đồng. Hoàng hôn xuất phát đời thứ ba Vu cũng không có bao nhiêu đi săn kinh nghiệm, nhưng cũng may nàng thỉnh thoảng cùng đời thứ hai thủ lĩnh giao lưu, cho nên với bên ngoài địa hình cũng không xa lạ gì. Đi ra bộ lạc không lâu, trời liền đêm đen đến, có người đề nghị trước tiên lui về bộ lạc đợi ngày mai lại tiến lên. Cũng có người đề nghị ngay tại chỗ đóng quân, dựa vào trên pháp trượng ánh lửa có lẽ ban đêm vô sự. Đời thứ ba Vu rốt cục biểu hiện ra thuộc về quyết định của nàng. Hạ lệnh không sợ dã thú tiếp tục tiến lên, đây là nhất định là chật vật lộ trình. Ban đêm dã thú nhiều không nói. Đường núi cũng khó đi, đám người chỉ có dựa vào lấy đời thứ ba Vu trong tay pháp trượng quan sát đường đi. Một đường thỉnh thoảng có dã thú đánh lén, tổn thương mấy người, nhưng đời thứ ba Vu y nguyên để trước mọi người đi. Thậm chí không tiếc dùng hỏa cầu giết chết một cái lùi bước người. Đêm khuya, đám người rốt cục đi ra rừng rậm, mà rừng rậm biên giới chính là đời thứ hai thủ lĩnh chiến đấu qua địa phương. Ô ô ô, đời thứ ba Vu kinh hoàng chạy hướng về phía trước. Nàng thông qua những người này mặc trên người gia thú, đã đánh giá ra bọn hắn là hỏa bộ lạc người. Ô ô, có xài lang gầm rú. Đời thứ ba Vu huy động pháp trượng xua đuổi đi xài lang. Bọn chúng e ngại hỏa diễm, nhất là tại đêm tối. Ô ô ô, ô ô ô. Đời thứ ba Vu không ngừng la lên đời thứ hai thủ lĩnh danh tử, nhưng mà lại thật lâu không chiếm được đáp lại. Nàng từng cái thi thể đảo ngược, không ngừng trong vũng máu tìm kiếm, nhận ra cái này đến cái khác hỏa bộ lạc người. Đáng tiếc những người này đều chết hẳn, không có một người sống. Có lẽ chiến đấu sau còn có trọng thương chưa chết, nhưng những người kia đều bị sai lang cùng kền kền giết chết. Rốt cục, trải qua thiên tân vạn khổ, đời thứ ba Vu tìm được đời thứ hai thủ lĩnh. Một bên mặt hắn nằm trong vũng máu, thân thể băng lãnh, phía sau lưng có kền kền mổ qua vết tích, cũng có xài lang cắn xé qua vết tích. Ô ô ô ô ô, đời thứ ba vu một lần lại một lần triệu hoán. Nhưng mà đời thứ hai thủ lĩnh căn bản cũng không có trả lời. Hắn lạnh lùng nằm ở nơi đó, như là chết đồng dạng. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.